Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ta cũng muốn cho ngươi một cái thống khoái. Chương 68, ta cũng muốn cho ngươi một cái thống khoái rắn. Diệp Chân kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, vậy mà hóa thành hình rắn, tay, chân, thân thể, thậm chí đầu đều hóa thành hình rắn. Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, nhìn qua, cảm ứng đi qua, toàn thân đều huyễn hóa thành một đầu huyễn ảnh xà vương bộ dáng. Nhưng là trong nội tâm rồi lại phi thường rõ ràng, chính mình vẫn là thân người, có tay có chân, chỉ bất quá trong cơ thể chân nguyên lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển, đem Diệp Chân ngụy trang hoặc là huyễn hóa thành thân rắn. Cho người là một loại thị giác cảm giác, cũng không có thực sự biến thành rắn. Kinh hồn qua đi, Diệp Chân nhiều hứng thú nếm thử. Mặc dù chỉ là biến ảo, nhưng là Diệp Chân tại biến ảo thời điểm, có thể như rắn đồng dạng bò, bắn ra, rắn bản năng, phảng phất lạc ấn tại Diệp Chân thể nội đồng dạng. Loại này biến ảo, sẽ không bởi vì Diệp Chân hành động mà phá diệt. Hơn nữa, Diệp Chân phát hiện, hắn có thể thông qua điều chỉnh chân nguyên phát ra lớn nhỏ, đến cải biến huyễn hóa ra huyễn ảnh xà vương lớn nhỏ. Nhỏ nhất, có thể huyễn hóa ra dài 3 mét, rộng gần 1 mét huyễn ảnh xà vương. Cái kia cùng Diệp Chân hình thể tỷ lệ thoáng gần, lớn nhất, nhưng có thể huyễn hóa ra dài đến 10 mét, rộng 1 mét huyễn ảnh xà vương. Có điều, đường Diệp Chân huyễn hóa ra dài đến 15 mét, rộng 1 mét huyễn ảnh xà vương thời điểm, chân nguyên tiêu hao tốc độ, quả là nhanh đã đến cực hạn. Diệp Chân đánh giá một chút, nếu là huyễn hóa ra dài đến 15 mét huyễn ảnh xà vương, coi như trong cơ thể hắn chân nguyên ở vào trạng thái đỉnh phong. Loại này hình thái, liền 20 tức đều duy trì không được. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân biến ảo thành huyễn ảnh xà vương chơi hưng nổi lên. Bò quấn cây, chơi đến quên cả trời đất. Rèn luyện chân nguyên, rèn luyện linh dược bên trong tạp chất, đến như ý biến ảo thành thú loại. Diệp Chân không biết Thận Long Châu đến cùng sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Mà cái này mới là Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian giải phong mang cho Diệp Chân chỗ tốt. Diệp Chân không dám tưởng tượng, đương Thận Long Châu cửu trọng không gian hoàn toàn giải phong lúc, lại là bực nào nghịch thiên. Thẳng đến trong cơ thể chân nguyên sắp tiêu hao sạch thời điểm, mới mạnh mà giật mình, vội vàng một lần nữa ngồi xếp bằng, khôi phục lên tiêu hao quá mức chân nguyên. Cũng liền tại lúc này, phương xa trong núi rừng, đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh thiên tiếng thú gào. Không bao lâu, yêu thú gào thét âm thanh vang lên không ngừng. Phương xa, càng là quang hoa ngút trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, Diệp Chân lại là không để ý chút nào. Âm sơn sơn mạch chỗ sâu, vừa đến ban đêm, giữa yêu thú với nhau liền tranh đấu cái không ngớt. Loại tình huống này, quá thường gặp, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đương sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến rừng cây thời điểm, chân nguyên hoàn toàn khôi phục, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, lòng tin tràn đầy. Bên trái nhô cao cây ổ bên trong, đã sớm tỉnh lại Mông Tiểu Nguyệt, chính bình tĩnh chằm chằm vào Diệp Chân xem. Tỉnh, sông Mông Tiểu Nguyệt cười một tiếng. Diệp Chân nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy hướng về phía Mông Tiểu Nguyệt chỗ cây ổ, ôm eo ếch Mông Tiểu Nguyệt đang muốn nhảy xuống đi thời điểm, phía trước đột nhiên vang lên có chút tiếng bước chân nặng nề, còn có đứt quãng tiếng chửi rủa. Ta thao, tên hỗn đản kia cũng dám trốn tới đây chủng địa phương quỷ quái, thật là sống gặp quỷ rồi, hắn sẽ không sợ bị yêu thú ăn chưa? Diệp Chân cái này trời đánh, nếu Mông Tiểu Nguyệt bởi vì bị hắn mang đến loại địa phương này hại chết, để cho chúng ta sắp thành lại bại, ta nhất định giết hắn đi cả nhà. Cả nhà, trong rừng cây, Ly Thủy Tông kim thái chính thâm nhất, cước thiển nhất, cước tiêu sái lấy. Vừa đi, vừa mắng, trải qua một đêm chiến đấu, kim thái lúc này không chỉ có chật vật dị thường, còn bị thương không nhẹ. Quần áo rách dưới, ngực cùng phần lưng đều có thể nhìn thấy ba đạo sâu đậm chảo thương. Chân trái càng là khập khễnh, mỗi đi một bước, kim thái đều phải thử một chút răng. Cái này một thân thương, là kim thái tối hôm qua cùng vài đầu yêu thú vật lộn sau dấu vết lưu lại. Một đầu địa giai hạ phẩm yêu thú, suýt nữa không muốn kim thái mạng nhỏ. Đêm qua xa xa truyền đến tiếng thú gào, liền là kim thái cùng yêu thú chém giết động tĩnh. Diệp Chân có thể lắng nghe thú ngữ năng lực, là nửa cái vua sơn lâm, nhưng kim thái không có a. Không cẩn thận, liền một đầu đâm vào một đầu địa giai hạ phẩm yêu thú xào huyệt. Liều mạng mới tuôn ra, chứng kiến máu me khắp người kim thái đi tới cánh rừng cây này. Diệp Chân trước tiên liền là che mông tiểu nguyệt miệng, sợ mông tiểu nguyệt hét lên kinh ngạc âm thanh mà bại lộ hành tích. Có điều, mông tiểu nguyệt so với Diệp Chân trong tưởng tượng chấn định nhiều. Hướng Diệp Chân ý bảo về sau, còn nhẹ nhẹ đổi qua ánh mắt, để ngừa kim thái bởi vì ánh mắt nhìn chăm chú sinh ra cảm ứng. Diệp Chân chân mày cau lại, không đúng. Hắn ngày hôm qua rõ ràng là rời bỏ người này phương hướng trốn vào âm sơn chỗ sâu. Như thế người này còn có thể đuổi theo. Hơn nữa căn cứ người bình thường tư duy, chính mình một cái chân nguyên nhị trọng tồn tại chạy đến âm sơn chỗ sâu, căn bản là không thể nào sự tình. Nói ra cũng không ai tin, nhưng là người này lại có thể đuổi theo. Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì truy tung bí thuật? Ngay tại Diệp Chân cùng mông tiểu nguyệt cầu nguyện kim thái mau mau rời đi mảnh này khu rừng nhỏ thời khắc, kim thái bước chân đột nhiên tại cách Diệp Chân hai người hơn 10 mét địa phương ngừng. Một cái màu xanh phù bài xuất hiện ở kim thái trong tay, linh lực lóe lên, màu xanh phù bài xoay mình tránh thành một mảnh màu đỏ đỏ cả. Mông tiểu nguyệt ngay tại trong vòng trăm thước. Kim thái ngẩn người, trong mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, ngóc đầu lên, ánh mắt giống như là chim ưng đồng dạng tại bốn phía tìm tòi. Thấy thế, Diệp Chân cùng mông tiểu nguyệt toàn thân đều là chấn động. Trách không được ba bốn ngày một chút cũng không có luận bọn hắn như thế đổi phương hướng. Cũng không thoát khỏi được, nguyên lai trong tay đối phương có được truy tung lợi khí. Mông tiểu nguyệt, Diệp Chân, các ngươi cút ngay cho ta đi ra, ta biết các ngươi trốn ở chỗ này. Ánh mắt tìm kiếm không có kết quả về sau, kim thái có chút cuồng loạn giống giận, mấy ngày nay tại âm sơn sơn mạch bên trong cực kỳ vất vả, đều ở đây một khắc hóa thành nộ khí bộc phát ra. Diệp Chân, cút ra đây cho ta. Thấy không có động tĩnh, kim thái hai tay vung ra từng đạo linh quang, một gốc cây oanh kích, dùng loại này nguyên thủy nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp tìm tòi. Linh lực, a, nhìn lấy kim thái đánh ra một đường lại một đạo linh lực. Diệp Chân lòng dạ đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực. Chân nguyên cùng linh lực, hoàn toàn là hai chủng tầng thứ lực lượng, liền cùng huyết khí cùng chân nguyên đồng dạng. Hoàn toàn không thể so sánh, chân nguyên cảnh võ giả giết luyện huyết cảnh võ giả, liền cùng giống như ăn cháo đơn giản. Tương tự, có được linh lực võ giả, giết chân nguyên cảnh tồn tại, cũng là như thế, không buông bỏ, kiên trì mới có hy vọng. Diệp Chân trong lòng, đột nhiên vang lên hắn còn thân là tạp dịch đệ tử lúc. Sa Phi thường nói với hắn một câu. Trong lòng cảm giác vô lực lập tức hễ quét là sạch. Trong mắt lập tức dâng lên rào rạt đấu trí. Vô lục phát sinh cái gì cũng không được lên tiếng. Dụng thanh âm cực thấp căn dặn mông tiểu nguyệt một tiếng. Diệp Chân đốt có rào rạt chiến ý ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm về phía kim thái. Kim Thái lập tức sinh lòng cảm ứng quay đầu nhìn tới. Hí, trong chốc lát, một đầu thân dài 4-5 mét huyễn ảnh xà vương phun thật dài lưỡi rắn hướng về Kim Thái Lâm khoảng. Không đánh tới, cây ổ bên trong, chứng kiến Diệp Chân sống sờ sờ biến ảo thành huyễn ảnh xà vương mông Tiểu Nguyệt. Tại một mảnh trong kinh hãi bưng kín miệng của mình, tiểu loài bò sát, người cũng dám đến khi phụ lão tử. Thấy là một đầu huyễn ảnh xà vương, Kim Thái khóe miệng bay lên một vòng cười nhạo. Nhân giai thượng phẩm yêu thú, đối với hắn như vậy dẫn linh cảnh tồn tại, cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Hí, cũng liền tại Kim Thái khinh thường nháy mắt, nguyên bản dài 4-5 mét huyễn ảnh xà vương quang hoa hơi biến hóa, hình thể mạnh mà tăng vọt gấp 3, cuồng tăng đã đến 15 mét. Một màn này kỳ biến, để đang muốn xuất thủ Kim Thái mãnh kinh, dưới lòng bàn chân không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Yêu thú loại, hình thể lớn nhỏ, thường thường đại biểu cho thực lực cao thấp. Trong chớp mắt, này hình thể bạo tăng gấp 3 huyễn ảnh xà vương liền nhào tới Kim Thái trước mặt. Dưới khiếp sợ, Kim Thái liền này huyễn ảnh xà vương không có gió tanh như vậy chi tiết đều không có phát hiện. Kim Thái liền lùi lại 3 bước, đang muốn xuất thủ nháy mắt. Kỳ biến nảy sinh, hình thể dài đến 15 mét huyễn ảnh xà vương quanh thân quang hoa hơi biến hóa. Xoay mình biến mất. Diệp Chân thân hình mạnh mà từ huyễn ảnh xà vương đoàn kia quang hoa bên trong nhảy ra. Một cái lôi báo băng quyền liền hướng lấy Kim Thái đương ngực oanh đến. Kim Thái lần nữa cả kinh khẽ giật mình. Dưới tay động tác lần nữa một chậm. Cơ hồ là đồng thời, đương ngực oanh đến quả đấm có chút dựng lên. Một đường chân nguyên chỉ kiếm không có dấu hiệu nào từ Diệp Chân đầu ngón tay phun ra ngoài. Lúc này, Diệp Chân quả đấm cách Kim Thái ngực chỉ có một thước dư khoảng cách. Chân nguyên chỉ kiếm xuất hiện nháy mắt, liền đâm tiến vào Kim Thái ngực. Cái này liền lật mà đến quỷ dị biến hóa, lần lượt mang cho Kim Thái khiếp sợ, lần lượt để Kim Thái động tác chậm hơn một đường. Phốp, chân nguyên chỉ kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Kim Thái ngực. Nhưng là đâm vào đi nháy mắt, Kim Thái quanh thân lập tức linh quang đại phóng. So Diệp Chân cương khí hộ thể cường đại mấy chục lần, hộ thể linh lực đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra. Làn, vẻn vẹn vào thịt ba tấc, Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ liền rốt cuộc không đâm vào được. Liền chân nguyên kiếm chỉ đều bị Kim Thái linh lực băng tán. Ba, Kim Thái tùy ý một trường, liền đem Diệp Chân dường như con ruồi đồng dạng đánh bay đi ra ngoài. Diệp Chân càng là như bị sét đánh, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu run rẩy, máu tươi không đè nén được cuồng phún mà ra. Hừ, chỉ là chân nguyên nhị trọng tu vi, liền muốn làm tổn thương ta. Nằm mơ, xì một tiếng khinh miệt, Kim Thái lại là nở nụ cười. Hình thú biến ảo, chân nguyên kiếm chỉ, tiểu tử, ta đột nhiên phát hiện, ta đối với ngươi hứng thú. Sau mông Tiểu Nguyệt lớn hơn, đợi tiểu gia ta bắt được mông Tiểu Nguyệt mới hảo hảo bào chế ngươi. Vừa mới nói xong, Kim Thái thân hình liền hướng lấy Diệp Chân vừa rồi bay ra địa phương điện xạ mà đi. Y muốn tìm kiếm mông Tiểu Nguyệt. Vèo, cơ hồ là đồng thời, vừa mới ngã xuống đất Diệp Chân mạnh mà một cái xa đạn thảo thoát ra, hối hả ngăn đón hướng về phía Kim Thái. Lại là một cái chân nguyên kiếm chỉ nhanh đâm mà đi. Không biết sống chết. Kim Thái một chân bay ra, liền đem Diệp Chân đạp bay rớt ra ngoài. Có điều, Kim Thái một cái chân khác bị thương, không trung đến tiếp sau vô lực, lại lần nữa trở xuống mặt đất. Rầm rầm rầm cảnh tượng giống nhau đang không ngừng tái diễn. Trốn ở cây ổ bên trong bụng lấy miệng của mình mông Tiểu Nguyệt, lúc này đã nước mắt tràn đầy vành mắt, mạnh mà từ trên cây đứng dậy. Không, không, ta ở chỗ này, ngươi bắt ta trở về đi. Không cần đánh Diệp Chân ca ca, hắn sẽ chết, sẽ chết. Giờ khắc này, mông Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Diệp Chân ca ca, không, lại một lần, Diệp Chân bị Kim Thái đạp bay. Kim Thái thân hình cũng bị Diệp Chân ngăn lại, dù là rơi xuống mặt đất lúc, Diệp Chân như cùng chết cá đồng dạng, nhưng là nháy mắt sau đó, sẽ lập tức lật đứng lên, lần nữa ngăn đón hướng Kim Thái, muốn tóm lấy nàng, trừ phi ta chết. Diệp Chân khóe miệng phun bọt máu, từng chữ nói ra quát, móa, thứ không biết chết sống. Nếu không phải lão tử nhìn ngươi trên người có biến ảo hình thú bí mật, hạ thủ lưu tình, ngươi đã sớm chết rồi. Liên tục bị Diệp Chân cản trở vài chục lần, Kim Thái cũng là nổi giận. Bây giờ chứng kiến mông Tiểu Nguyệt đi ra, lập tức không còn cố ý trước phải đuổi bắt mông Tiểu Nguyệt. Ngược lại mông Tiểu Nguyệt đã xuất hiện, bằng mông Tiểu Nguyệt một người bình thường, há có thể tại hắn dưới mí mắt đi ra ngoài. Được, trước bào chế Diệp Chân ra hỏa này lại nói. Trong khi đang suy nghĩ, Kim Thái liền khập khễnh chậm rãi hướng đi nửa quỳ trên mặt đất Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi là như thế nào biến ảo hình thú, đem cái này bí mật kết giao tới, lão tử liền cho ngươi một cái thống khoái. Vừa đi, Kim Thái một bên uy hiếp, khóe miệng tràn đầy vết máu Diệp Chân lại là nở nụ cười. Ta cũng muốn cho ngươi một cái thống khoái, ngươi biết không, chỉ bằng ngươi. Kim Thái khinh thường nở nụ cười. Đột nhiên, Diệp Chân trên cổ tay quang hoa chớp lên, một cái đen xì đồ vật xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân song Kim Thái nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, răng trắng huyết miệng, như lệ quỷ, Tề Vân Tông chân viêm bạo linh đạn. Có từng nghe chưa? Cái gì? Chân viêm bạo linh đạn? Diệp Chân nhếch miệng cười một tiếng đồng thời. Diệp Chân trong tay cái kia đen xì đồ vật, liền nổ bung một vòng hơi yếu linh quang, bị Diệp Chân hất lên, nhanh như tia chớp bắn về phía Kim Thái. Khoảng cách quá gần, 5-6 mét khoảng cách, căn bản không được phép Kim Thái có phản ứng. Trong mắt bay lên vô hạn hoảng sợ nháy mắt, Kim Thái bản năng chém ra dày đặc linh lực nắm tay phải, phong hướng về phía đập vào mặt chân viêm bạo linh đạn. Thậm chí ngay cả hộ thể linh lực đều không thể kịp thời chống đỡ ra. Tề Vân Tông chân viêm bạo linh đạn, đây chính là liền hóa linh cảnh tồn tại đều phải bị trọng thương đại sát khí a. Cùng thời khắc đó, ném ra cái này chân viêm bạo linh đạn, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Nếu là hắn thật có chân viêm bạo linh đạn, há có thể lưu đến bây giờ? Có điều, sống hay chết, liền xem cái này nhất bác. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.